Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881. Chương 881. Nhìn chằm chằm. Độc Long Tôn giả khói độc đối với các đại cường giả đều có nhất định trình độ ảnh hưởng. Cũng chính là Bạch Vũ Triết cùng Long Hãn Hải không e ngại. Hai người bọn họ trước đó đều là phục qua giải dược. Không cần phân tâm đi chống cự. Đây cũng là một cái ưu thế. Theo Bạch Vũ Triết không ngừng tới gần, rốt cục có người phát hiện hắn. Đệ nhất cường giả Hỏa Phượng Tiên Tử ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Thấy là một cái thiên trùng cảnh tiểu tử. Trong lòng yên lặng, nhưng cũng không có gấp lấy xuất thủ. Có một cái phát hiện. Những người khác cũng lần lượt nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Một bộ phận người nhất thời muốn phát điên. Không phải là bởi vì Bạch Vũ Triết chỉ là thiên trùng cảnh tu vi liền dám đến nơi này tham gia náo nhiệt, mà là mấy người kia là thật biết hắn. Hoàng Phủ Diễm, không cần phải nói, nằm mộng cũng muốn đem Bạch Vũ Triết bắt lại. Hai kiện thần khí, tăng thêm Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa phần trên. Nếu như lại được đến lần này nửa bộ, vậy đơn giản chính là hoàn mỹ. Hách Liên Tà Nguyệt, lúc trước vây khốn Thông Thiên Tháp thời điểm, cũng là bởi vì Bạch Vũ Triết xuất hiện, phá bọn hắn trận pháp, mới đưa đến công quy nhất quỹ. Phát hiện Bạch Vũ Triết sau đó tự nhiên không nhịn được muốn trước chém giết lại nói. Là tiểu tử ngươi, cho bản tôn nhận lấy cái chết. Hách Liên Tà Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền huy động trong tay huyết thần chi liêm. Hướng Bạch Vũ Triết chém ra một đạo vô cùng kinh khủng hắc mang, nháy mắt xé rách thiên khung. Hắc, đối thủ của ngươi là ta. Long Hãn Hải tự nhiên sẽ không nhìn xem mặc kệ. Hắn vừa vặn đang cùng Hách Liên Tà Nguyệt giao thủ, nháy mắt xuất thủ hắn đem chặn lại. Bởi vì hắn tình trạng so với đối phương muốn tốt, tăng thêm có khói độc quấy nhiễu, cho nên đối chiến Hách Liên Tà Nguyệt cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Loại thời điểm này, Hoàng Phủ Diễm nhưng không có mở miệng, mà là lén lút muốn tới. Lại nói, hắn bây giờ bị Bạch Hổ Kiếm Thánh quấn lấy, trong lúc nhất thời cũng thoát thân không ra. Cho nên một bên chiến đấu, một bên giả vờ như vô tình tới gần. Ha ha ha, Hoàng Phủ Lão Nhi. Liền ngươi kia âm hiểm tính cách, ai không biết ngươi muốn làm gì? Độc Long Tôn giả trực tiếp liền mở miệng điểm phá, mà lại hắn ngay tại phóng xuất ra càng nhiều khói độc. Đại bộ phận đều hướng Hoàng Phủ Diễm trên thân bao phủ tới. Hiển nhiên là đơn độc nhằm vào hắn. Lão độc vật, bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hoàng Phủ Diễm lập tức gầm thét. Ứng phó một cái Bạch Hổ Kiếm Thánh liền đã đủ phí sức. Hơn nữa còn thụ thương nhiều lần. Hiện tại Độc Long Tôn giả thế mà còn nhằm vào hắn. Bạch Vũ Triết tại thanh mang bao phủ không trung. Các loại tránh né lấy các cường giả đối chiến phát ra dư ba. Hiển nhiên rất là mạo hiểm. Sơ ý một chút sẽ chết tại bỏ mạng. Hiện tại Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn giả cũng không đoái hoài tới hắn quá nhiều. Phương diện này chỉ có thể dựa vào chính hắn đến cố gắng. Hắn ngay tại thử nghiệm hướng quả cầu ánh sáng màu xanh bên kia tới gần. Bất quá tốc độ rất chậm. Khanh khách, tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là đi xuống đi. Lúc này, Thiên Hồ Tiên Tử rảnh tay, tự nhiên nhìn ra Bạch Vũ Triết ý đồ. Mặc dù nàng không chút nào để ý, nhưng cũng không hy vọng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, nàng yêu kiều cười một tiếng sau đó, chỉ là một ánh mắt liếc về phía Bạch Vũ Triết, loại kia mị hoặc năng lực tự nhiên mà thành. Chỉ là một cái thiên trùng cảnh mà thôi, Thiên Hồ Tiên Tử chỉ là tùy ý thi triển một chút. Tin tưởng đối phương liền sẽ không chịu nổi, trực tiếp rơi xuống. Về phần có thể hay không ngã chết, vậy liền không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Dù sao cũng không tính là hạ sát thủ. Bạch Vũ Triết đã sớm cảnh giác, tại đối phương phát động đồng thời, hắn cũng trực tiếp triệu hồi ra Thanh Long, trực tiếp một chiêu Thiên Long chi mâu phát động. Hai người công kích cơ hồ là đồng thời, nhưng là Thiên Long chi mâu công kích hiển nhiên càng nhanh, mà lại đệ ngũ trọng Bạch Vũ Triết đã hoàn toàn ngộ ra. Lực công kích muốn so trước kia cường đại rất nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN